Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 450 ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu vô y. 12, thăng Nga khoát, lợi hại, gặp qua chịu chết. Chưa bao giờ có gặp qua như vậy kiêu ngạo. Vội vàng chịu chết, thăng phòng phát sóng trực tiếp bắn ra từng điều làn đạn. Nghiễm nhiên là đối với người này cách làm chấn động. Tùy theo dự kiến này hai người vận mệnh. Không cấm yên lặng cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt, 114 cũng là nhìn cái này mặt dài nam tử. Nhìn đối phương trên mặt biểu tình. Lắc lắc đầu chính mình đầu. Ý vị thâm trường đối với cái này mặt dài nam tử mở miệng, đại huynh đệ. Chính mình làm chết, như thế nào cũng muốn nuốt xuống đi à. Vọng ngươi trân trọng, tự nhiên cái này mặt dài nam tử là nghe không thấy 114 nói. Cũng nhìn không tới làn đạn. Ở trước mắt hắn, Quý Bạch Mặc thoạt nhìn chính là cái nhược kê tiểu bạch kiểm. Chỉ cần hắn hơi chút gân cốt, liền có thể làm nằm sấp xuống. Càng đừng nói, đối phương còn mang theo một cái con chồng trước tiểu loli, thế nào? Không phục, thấy Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đều không có mở miệng. Cái này mặt dài nam tử cầm lấy trong tay chính mình thương. Tối om họng súng nhắm ngay Quý Bạch Mặc chán khẩu. Như vậy tựa hồ là đang nói. Nếu Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch đừng rời khỏi nói. Như vậy bọn họ liền không có rời đi cơ hội. Này Tuyết Sơn là tốt nhất nơi chôn cốt. Người đã chết cũng rất khó tìm kiếm đến thi cốt. Cái này mặt ngựa nam tử không có sợ hãi. Bên cạnh mặt chữ điền nam tử thấy vậy. Cũng giơ lên trong tay thương nhắm ngay Quý Bạch Mặc cùng với Nhan Bạch, chúng ta không rời đi sẽ. Thế nào? Nhan Bạch sợ hãi mở miệng dò hỏi. Nàng ánh mắt dừng ở mặt dài nam tử cùng khối vuông mặt nam tử hai người trên người. Bởi vì quá mức khẩn trương, nàng gắt gao túm Quý Bạch Mặc quần áo. Như là đang tìm kiếm một cái dựa vào, vậy vĩnh viễn lưu lại nơi này. Mặt dài nam tử mở miệng. Tùy theo ý bảo chính mình bên cạnh khối vuông mặt nam tử đi đem bọn họ săn đến đồ vật dọn đến này. Trong động, để tránh miễn hư hao, bọn họ muốn chúng ta lưu lại nơi này. Chính là ta không nghĩ lưu lại làm sao bây giờ. Nhan Bạch đáng thương vô cùng kéo kéo Quý Bạch Mặc. Tay áo, phảng phất không biết làm sao. Gắt gao nhấp môi cánh. Đen nhánh trong mắt chứa đầy sợ hãi. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong. Mặt dài nam tử thấy Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc như vậy. Cười nhạo một tiếng, càng thêm không đem bọn họ để ở trong lòng, kia chỉ có thể đem bọn họ lưu lại. Đúng không? Quý Bạch Mặc buông ra chính mình trong tay thưởng thức Nhan Bạch tóc dài. Trên mặt ý cười từ đầu đến cuối đều không có tan đi. Dán ở Nhan Bạch bên tai nói chuyện, hắn giọng nói vừa mới rơi xuống. Người liền động, mau chuẩn ổn tàn nhẫn. Trực tiếp nhất chiêu bắt được mặt dài nam tử trong tay súng săn. Hướng về phía trước nhắc tới. Vừa lúc mặt dài nam tử nổ súng. Viên đạn bắn vào đỉnh thượng, Quý Bạch Mặc lại là vùng. Đem trong tay hắn thương cấp đoạt tới rồi trong tay. Tối om họng súng biến thành nhắm ngay cái này mặt dài nam tử. Mặt dài nam tử trên mặt kinh hồn chưa định. Hắn căn bản còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Trong tay súng săn liền bị đối phương cấp cướp đi, Quý Bạch Mặc mắt đào hoa khẽ nhếch. Ánh mắt dừng ở cái này mặt dài nam tử cùng khối vuông mặt nam tử trên người. Hắn khoan thai về phía sau lui lại mấy bước, đứng ở Nhan Bạch bên người. Hắn là chân chính đã trải qua rất nhiều sinh tử người. Trong mắt là nhàn nhạt sát ý. Này sát ý giống như có được thực chất. Khiến cho mặt chữ điền nam tử cùng mặt dài nam tử tái nhợt sắc mặt, có chuyện hào hào nói. Đừng, đừng nổ súng a, chúng ta vừa mới đó là nói giỡn đâu. Ha ha, mặt dài nam tử lập tức một giây biến túng. Đối với Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch mở miệng lấy lòng. Sợ đợi lát nữa Quý Bạch Mặc trực tiếp một thương chấm dứt hắn. Hết chương.